Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 39, góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ ra đầu run lên ngồi ở trong lồng ngực Mẫn. Sợ hãi kèm theo run rẩy muốn đứng lên. Mấy người đàn ông kia trong mắt dục tính trực tiếp bốc cháy giống như đem cả người cô thiêu đốt. Tiểu Mỹ trong lòng bất an cả người không có chút điểm khí lực nào. Nhìn bọn họ đang từng bước tới gần. Hai mắt mở to hơi nước ngưng tụ trong hốc mắt bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bốn người đàn ông sự chiếm hữu tình dục cũng rất biến thái. Ghê tởm hơn bọn họ trên giường còn dùng các loại thủ đoạn dâm tà bức cô làm ra đủ loại hành động xấu hổ. Hơn nữa bốn người còn không biết tiết chế. Đem cô gây sức ép đến chịu không nổi mà ngất xỉu mới thôi. Với tính tình của bốn người kia, Tiểu Mỹ tuyệt không hy vọng xa vời bọn họ sẽ bởi vì tạm thời cô không thể động thân mà tha cho. Nói không chừng bọn họ còn sẽ bởi vì cô không thể động mà càng mạnh mẽ lắc đầu, đem ý nghĩ xấu hổ ném đi. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Tiểu Mỹ hơi đỏ ửng, nhìn bốn người kia cười nhạt, cái miệng nhỏ nhắn hé mở. Em đói bụng, tầm mắt bốn cả người đều dán chặt trên người Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ hơi chột dạ cúi đầu, cắn lấy cánh môi, thấp thỏm bất an chờ đợi. Đói bụng chỉ là lấy cớ đi. Lúc này cho tới lúc ăn tối còn rất sớm. Bất quá cũng không phải không hợp với lẽ thường a. Bốn người đàn ông bị dục hỏa thiêu đốt con ngươi chuyển sang đỏ rực ánh nên y cười. Cô gái nhỏ này cho rằng mình có thể lừa gạt được bọn họ sao? Bốn người bất giác bật cười lắc đầu. Không nói bất cứ điều gì. Liệt xoay người đi ra khỏi phòng, lưu lại ba người ở trong phòng. Anh vừa mới không phải cho em ăn no. Mẫn ngả ngớn liếm lấy vành tai trắng nõn của cô. Một câu nhưng lại mang theo hai ý nghĩa. Khuôn mặt Tiểu Mỹ vốn đã đỏ ửng lúc này lại càng đỏ hơn. Thật đáng yêu, Mẫn dùng tay nâng cằm Tiểu Mỹ lên. Hung hăng hôn xuống đôi môi phấn nộn đầy hấp dẫn. Đầu lưỡi cường ngạnh mang theo hơi thở mùi đàn hương tiến vào trong khoang miệng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho ra sức mút đi chất ngọt ngào. Sau đó hai người môi lưỡi lại ở trong không khí kịch liệt dây dưa. Sợi tơ trong suốt kéo dài tại nơi hai người miệng lưỡi giao nhau làm ướt đi một phần ở cằm cả hai. Bàn tay thon dài nâng lên thân mình người con gái. Đem cô đùa nghịch biến thành tư thế ái muội ngồi đối diện hai chân bị anh khóa chặt. Chiếc váy mỏng theo đó hơi co lên, Mẫn lại cố ý một tay giữ lấy thân cô lần lượt đem váy xốc lên cao. Khiến nửa người dưới của cô gái nhỏ bại lộ dưới tầm mắt của hai người đàn ông khác. Không phải như vậy, phía trên quần áo còn chỉnh tề mà ở hạ thân váy lại bị xốc đến mở rộng. Hai chân khoanh tròn đem nơi tư mật bại lộ trước mắt ba người. Tiểu Mỹ xấu hổ có chút quẫn bách thấp giọng cầu xin. Liên cùng khuê tầm mắt thẳng tắp dừng ở nơi tư mật kia. Mẫn chui đầu vào chỗ bả vai để lộ ra ngoài của Tiểu Mỹ hôn cắn. Hai tay thuận theo hông của cô chạy đến bắp đùi trắng nõn. Mỗi một tấc đều dùng tất cả khả năng khẽ vuốt ve. Mẫn cười tả ánh mắt nhìn hai người đang đứng kia. Hai người như hiểu ý cười đi lại. Thân hình thẳng tắp đứng trước mặt Tiểu Mỹ. Dù bận nhưng vẫn ung dung đem hai tay đút trong túi quần. Nhìn ra người trong lòng trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Khuê nhếch môi cười đến tà tứ. Không vội, anh cùng Liên muốn xem Mẫn làm sao như vậy lộng em. Khuê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng từ nghi hoặc chuyển sang kinh hãi. Hơn nữa còn muốn giãy giụa nhưng vẫn không thể động. Bộ dáng đáng thương để anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hận không thể lập tức đã đem cô gái bé bỏng kia đặt ở dưới thân hung hăng ham muốn. Mẫn tính tình rất dịu dàng tuyệt đối sẽ đem em hầu hạ không khác gì nữ vương. Liên cúi người, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng kia, tươi cười mang theo ác ý mà khi dễ cô. Tiểu Mỹ hai mắt ngấn lệ lắc đầu, nghĩ đến hai người đàn ông muốn đứng ở trước mặt nhìn cô cùng một nam nhân khác. Tiểu Mỹ xấu hổ đến muốn chết tâm, em không cần, lần sau lại làm được không? Ngày mai em nhất định có thể động. Tiểu Mỹ khóc nức nở nhìn bọn họ, hy vọng bọn họ có thể buông tha cho mình. Ngón tay hơi giật giật, phát hiện có điểm khí lực, phía sau bị vỗ về chơi đùa, động tác càng ngày càng phiến tình. Cũng làm cho tim cô đập càng lúc càng nhanh. Vật nhỏ, chúng ta không thể nhẫn đến ngày mai. Liên đứng thẳng người, nghĩ thầm bọn họ vừa thấy được cô cả người đều không thể động, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó. Buổi tối hôm nay cũng không phải không nghĩ thương cảm cho cô một chút. Chỉ là nghĩ đến đây, cô gái nhỏ này toàn bộ buổi tối đều không động đậy, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Còn bị khi dễ làm cho toàn bộ thân mình đều hồng thấu, khóc cầu xin tha thứ. Dục hỏa liền không thể khống chế mà thiêu đốt. Mẫn tựa đầu chôn vào trong hõm cổ trắng nõn của người, lấy mùi thơm tự nhiên của cơ thể tiểu mỹ. Ngón tay thon dài cách lớp vải dệt áp vào tiểu huyệt. Vải dệt bị áp chặt phình ra hình dạng hoa huyệt sau lớp vải. Ngón tay của Mẫn còn cố ý từ quần lót bên cạnh tham nhập. Đem một ít bộ lông đen mượt vạch ra hai bên. Bàn tay hơi nâng cầm tiểu mỹ khéo léo làm cho cô nhìn tới nơi tư mật giữa hai chân mình. À, anh không nên nhìn. Tiểu Mỹ thẹn thùng muốn quay đầu, lại thoát không khỏi sự kiềm chế của người đàn ông kia. Ha ha, thẹn thùng, bởi vì khuê cùng Liên nhìn đến bộ dáng đáng yêu của em sao? Mẫn cố ý đem người trong lòng làm cho mất thể diện. Ngoan ngoãn nghe lời, nhìn anh làm sao mà như vậy chơi em? Không cần chọc cho chúng ta tức giận à, lời nói khiến cho Tiểu Mỹ xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Cũng không dám không nghe lời nói uy hiếp của người đàn ông này. Tiểu Mỹ sợ hãi nhắm chặt mắt, không nhìn tới động tác của anh. Mẫn đem hai ngón tay khắp nhập huyệt khẩu, từ phía dưới bò lên trên, đụng tới hạt đậu nhỏ giữa tiểu thịt nha, lại càng tà tứ nắm lấy hạt đậu xoa bóp nhẹ vài cái. Thân thể không bị khống chế có chút run rẩy, vải dệt bị mật dịch tràn ra thấm ướt đẫm. Cảm giác đã tới chưa? Em ở đây đã muốn ướt. Mẫn nhìn bộ dạng như muốn van xin của Tiểu Mỹ tại bên tai cô nói nhỏ. Đầu ngón tay nâng mặt cô lên, để Tiểu Mỹ thấy rõ được ngón tay anh xâm nhập tiểu huyệt nhỏ nhắn kia. Mạnh mẽ lắc đầu, cự tuyệt đáp lại lời nói dâm tục của Mẫn. Mẫn sủng ái cười cười, mang theo điểm ác ý dùng sức đem ngón tay đút sâu vào trong huyệt khẩu. À! Thình lình xảy động tác mãnh liệt khiến cho Tiểu Mỹ rên rỉ ra tiếng. Người đàn ông tại vị trí bụng dưới của cô một phen kéo lấy quần lót. Vải dệt mềm mại lập tức bị Mẫn thoát đi nhục phùng gian. Bộ lông mượt mà cùng hai cánh hoa ẩn hiện rơi vào tầm mắt của bọn họ. Mẫn đem vải dệt tinh tế mà nhét vào bối thịt giữa hai cánh hoa. Rồi sau đó qua lại nhẹ nhàng kéo mạnh tấm vải. Tiểu huyệt nha bị vải dệt lôi kéo ma sát kích thích khoái cảm từ tiểu huyệt lan tỏa toàn thân. Làm cho thân mình Tiểu Mỹ mềm nhũn rên rỉ, Mẫn kéo qua vài cái, thấy vải dệt đã ướt đẫm, hai cánh hoa huyệt thịt cũng bị ma sát đến sưng đỏ hơi run rẩy. Anh một tay xé rách đi quần lót của Tiểu Mỹ, đem hai chân cô banh rộng, khuê cùng Liên vui vẻ nhìn cô gái nhỏ kia tiểu huyệt đã ướt đẫm. Hai người cổ họng đều khô rát, phía dưới côn TST đã trướng to, thẳng tắp đem đũng quần bọn họ đội đứng lên, cách trương.